Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 275, tất cả đều là ta. Góc truyện audio.com. Trình Tam thiếu gia nghe Bảo Tiêu nói dạ quỷ chi linh chỗ tốt, nhất thời giật mình, vậy còn chờ gì, lập tức động thủ. Mấy người khác nghe vậy, cũng là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ nếu là có thể cầm xuống cái này dạ quỷ chi linh, sau khi trở về lão gia nhất định thiếu không được phần thưởng của bọn hắn. Trong đó càng có một người, trong lòng thầm nghĩ, nếu là cầm xuống cái này dạ quỷ chi linh, hấp thu về sau, lập tức tấn thăng Liệp Hoang Sư. Như thế đến thiếu nỗ lực bao nhiêu năm, đến lúc đó chính mình thành lập một cái thế lực, ăn ngon uống say, há không so thụ người khác sai xử. Cho cái ngốc bức này thiếu gia làm Bảo Tiêu mạnh. Sau đó năm người lúc này cũng đuổi tới. Chỉ bất quá lúc này cái kia dạ quỷ đã đến Hắc Sơn khẩu. Mắt thấy thì muốn đi vào tử vong triều trạch. Tất cả mọi người có chút gấp. Nhanh điểm, nếu là bị nó tiến vào tử vong triều trạch, liền phiền toái. Tử vong triều trạch bên trong, khắp nơi đều là dạ quỷ. Cho dù là 6-7 cấp liệp hoang giả, cũng căn bản không dám tùy tiện tiến vào. Trình Tam thiếu gia gặp này, cười ha ha, nói ra, cái này dạ quỷ, là chúng ta U Châu Trình gia. Mọi người nghe được, U Châu Trình gia, 4 chữ, nguyên một đám nhất thời sững sờ, cuối cùng đều ngừng lại, có người rất không cam lòng. Bọn họ truy hơn phân nửa cái buổi tối, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người. Điều này có thể để bọn hắn cam tâm. Chấm, phải biết, chỉ cần có thể đạt được dạ quỷ chi linh, bọn họ rất có thể chẳng mấy chốc sẽ lắc mình biến hóa. Theo một cái phổ phổ thông thông cấp 1 cấp 2 liệp hoang giả, trở thành liệp hoang sư, khai tông lập phái, không nói chơi, lấy thiên phú của bọn hắn, đây là bọn họ đời này lớn nhất tới gần liệp hoang sư cơ hội. Nếu là mất đi, về sau 99, không có khả năng gặp lại lần sau cơ hội. Bây giờ lại để chắp tay nhường cho người. Điều này có thể để bọn hắn cam tâm. Thế mà, không cam tâm lại như thế nào? Không nói đến nơi này có nhiều người như vậy, bọn họ không nhất định có thể tranh giành đến dạ quỷ chi linh. Cho dù là tranh giành đến, cũng không có khả năng lập tức hấp thu đạt tới Liệp Hoang Sư. Như vậy Trình Tam thiếu gia bên cạnh những người kia động thủ, hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội trốn đều không có. Quảng cáo, sau đó những người này chỉ có thể nhường ra cái này dạ quỷ. U Châu Trình gia, toàn bộ U Châu bài danh thứ 84 gia tộc. Đây chính là có chân chính Liệp Hoang Sư chấn giữ thế lực. Bọn họ căn bản không thể trêu vào. Có người thậm chí nịnh nọt nói, nguyên lai là Trình gia thiếu gia. Thất kính thất kính, cái này viên dạ quỷ chi linh nên về Trình thiếu gia tất cả. Chúng ta cho dù là thu được dạ quỷ chi linh, cũng vô phúc tiêu thụ. Nếu là Trình Tam thiếu gia, cái kia còn có cái gì có thể nói? Cái này dạ quỷ tự nhiên là của ngài. Trình Tam thiếu gia bị nhiều người như vậy nịnh nọt, không khỏi cười ha ha một tiếng. Trong tươi cười, có không còn che giấu đắc ý, tuy nhiên hắn đối với mình lão tử một mực không thế nào quan tâm. Nhưng không thể không thừa nhận, U Châu Trình gia, 4 chữ này, vẫn là rất tốt xứ. Hắn vung tay lên, nói ra, đã mọi người nói như thế, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Về sau tại U Châu phàm là gặp phải chuyện gì, báo ta U Châu Trình gia danh hào là được. Trong lòng mọi người âm thầm vui vẻ, đạt được Trình Tam thiếu gia một cái hứa hẹn, có thể so sánh đạt được dạ quỷ chi linh đáng tin hơn nhiều. Trình Tam thiếu gia sau đó đối bên cạnh mình cái kia 4 cái bảo tiêu nói ra, có thể động thủ. 4 người kia lúc này lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cái kia cấp 4 đại niệm sư dùng long niệm bao trùm cái kia dạ quỷ, hạn chế hành động của nó. Còn lại 3 cái cấp 6 liệp hoang giả thì theo 3 phương hướng phía trên, hướng về kia chỉ dạ quỷ xúm lại mà đi. Chung quanh tất cả mọi người nhìn lấy cái kia dạ quỷ hành động bị hạn chế. Nguyên một đám đều là gương mặt hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể là hâm mộ mà thôi. Cái kia Trình Tam thiếu gia cũng là trong mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh chính mình đem đạt được một cái dạ quỷ chi linh. Mà tại tương lai không lâu, chính mình liền muốn tấn thăng làm Liệp Hoang sư. Đến lúc đó chính mình lão tử thì cũng không dám nữa quát tháo chính mình. Ngược lại, gặp chính mình còn phải cung cung kính kính. Về phần mình cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhìn hắn còn dám cùng chính mình tranh giành gia chủ chi vị. Cùng một cái Liệp Hoang sư tranh giành gia chủ chi vị. Muốn chết, nghĩ tới đây, trên mặt của hắn, không khỏi hiện ra một vệt buông thả ý cười tới. Thế mà, ngay tại lúc này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen. Tại tất cả mọi người không nghĩ tới lúc, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cái kia dạ quỷ trước mặt. Tại xuất hiện đồng thời, hắc ảnh nắm tay phải, hung hăng nện ở cái kia dạ quỷ trên đầu. Bành, dạ quỷ đầu nhất thời trực tiếp bạo ra, tính cả lấy dạ quỷ thân thể, cũng giống như là nhận lấy chấn động một dạng, trực tiếp vỡ ra. Quỷ dị chính là, cái này nửa đêm phía trên thời gian bên trong đã sống lại không dưới 10 lần dạ quỷ. Lần này vậy mà lại cũng không thể sống lại. Đồng thời, một cái tản ra yêu ớt bạch quang tinh thể xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này viên đột nhiên xuất hiện, tản ra yêu ớt bạch quang tinh thể, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dù sao đây chính là có thể để bọn hắn tấn thăng làm Liệp Hoang sư đồ vật. Tuy nhiên hấp thu thứ này về sau, cảnh giới thì không cách nào lại tăng lên nửa bước. Sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cấp một Liệp Hoang sư. Nhưng là trong bọn họ tuyệt đại đa số người thiên phú đều rất bình thường. Đời này đều không nhất định có vượt qua cấp 5 Liệp Hoang sư. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy có thể để bọn hắn tấn thăng làm cấp một Liệp Hoang sư. Điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Liền tại bọn hắn hưng phấn thời điểm, bóng đen kia khẽ vươn tay, nhặt lên cái viên kia tản ra yếu ớt bạch quang tinh thể, khảm vào trong cánh tay phải. Không tốt, hắn cầm đi dạ quỷ chi linh. Có người đột nhiên kêu lên, những người khác cũng ào ào phản ứng lại. Vừa mới bọn họ chỉ lo nhìn lấy vừa mới xuất hiện dạ quỷ chi linh. Dừng tay, đây là Trình Tam thiếu gia đồ vật quảng cáo. Có người đột nhiên kêu lên, Trình Tam thiếu gia đồ vật, người cũng dám đoạt, đây chính là U Châu Trình gia Trình Tam thiếu gia. Người dám đoạt hắn đồ vật, rút đao đi, những người này ào ào kêu lên. Mạc Thích căn bản không thèm để ý bọn hắn, đem cái viên kia dạ quỷ chi linh khảm vào tay trái của mình bên trong. Hai cái dạ quỷ chi linh gặp gỡ, tựa hồ cũng rất hưng phấn, quang mang đều so trước đó sáng một chút. Trình Tam thiếu gia thấy thế, cũng là nhíu mày lại. Hắn đã nhận ra, cái này lấy đi dạ quỷ chi linh ra hỏa, thì là trước kia mua vé lúc mỹ nữ kia bên người nam nhân. Cũng chính là vào lúc này, Emma đã chạy tới. Mọi người nhìn thoáng qua Emma, liền không có chú ý nữa nàng. Đối với những thứ này Liệp Hoang giả mà nói, một cái dạ quỷ chi linh có thể so cái gì mỹ nữ có giá trị nhiều. Chỉ có Trình Tam thiếu gia lại là hai mắt tỏa sáng, trên mặt lấy nụ cười hiền hòa, đối Emma nói ra: mỹ nữ, những ngày này đi theo hắn, chịu không ít khổ đi. Emma căn bản không để ý hắn, canh giữ ở Mạc Thích bên cạnh, tựa như là một trung tâm người hầu. Trình Tam thiếu gia nụ cười trên mặt thu vào, mi đầu lần nữa vặn, nhìn về phía Mạc Thích lúc, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Nữ nhân này đối với mình hờ hững, đối nam nhân này lại như thế khăng khăng một mực. Cái này khiến hắn cảm thấy mất mặt. Đã như vậy, vậy liền giết hắn đi. Nghĩ tới đây, Hắn đối cái kia bốn cái bảo tiêu gầm nhẹ một tiếng. Giết hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.